Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 450, ta bạn gái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này quyết tuyệt giọng, cái này lạnh như băng diễn cảm, Lâm Kiệt cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, An Khả Hinh không phải nói đùa, ở về tình cảm. Nguyên bản cảm giác mình kháng áp năng lực mạnh nhất Lâm Kiệt. Vào giờ phút này, cảm nhận được một loại đau, thẳng tới cốt tủy đau tim. Hắn hít sâu một hơi, mang một tia giọng run rẩy, nói, ngươi nghĩ thế nào kết thúc? An Khả Hinh một mực mật thiết chú ý Lâm Kiệt rất nhỏ diễn cảm. Hắn ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng co rúm, thu hết vào mắt. Nàng giọng lạnh nhạt nói, trước mắt, chúng ta loại này không rõ ràng quan hệ nam nữ, là không thể tiếp tục nữa. Đối với chúng ta sau này quan hệ, Lâm Kiệt, ngươi có hai cái lựa chọn. An Khả Hinh ngẩng đầu nhìn trời hoa bản, nhẹ giọng nói, lựa chọn thứ nhất, cầm chúng ta quan hệ lui là bằng hữu bình thường quan hệ. Cái lựa chọn thứ hai, cầm chúng ta quan hệ vào là bạn bè trai gái. À, câu này lời còn chưa nói hết. An Khả Hinh cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Chờ nàng tỉnh hồn lại, thì phát hiện mình bị Lâm Kiệt ôm ở trong ngực. Ngay sau đó bị ném vào trên ghế salon. Sau đó bị cắm đầu không nói Lâm Kiệt. Gần như thô bạo xé quần áo. An Khả Hinh vội vàng đè lại hắn làm loạn tay. Hạ thấp giọng nói, ngươi khỉ gấp cái gì à, đi trước phòng ngủ, bị ngươi cái đó tiếu tiếu tỉ, nàng đi dắt chó đi dạo, thời gian ngắn không về được. An Khả Hinh không ngăn trở nữa chỉ, cũng không lo những thứ khác, lấy núi lửa bùng nổ vậy nhiệt tình mãnh liệt đáp lại. Phòng khách nhiệt độ, kịch liệt lên cao, cao thẳng phún ra ngoài lửa, khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Tựa như khóc tựa như để âm thanh kỳ quái, tràn đầy toàn bộ gian phòng, gió xuân mấy độ, gió ngừng mưa ở, hai người sóng vai chen ở trên ghế salon, đều đã mệt mỏi muốn chết. An Khả Hinh cầm đầu tựa vào Lâm Kiệt trong khuỷu tay, đưa ngón tay ra đếm Lâm Kiệt xương sườn, trong mắt dịu dàng như nước. Lâm Kiệt ngửi quen thuộc phát thơm. Chỉ cảm thấy giờ phút này có không nói ra được an ninh hòa buông lỏng. Mí mắt như thiên quân nặng nề, định tiến vào mộng đẹp. An Khả Hinh nhưng thay đổi tinh thần sáng láng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. A Kiệt, chúng ta là bạn bè trai gái liền chứ. Đừng ngủ, có muốn biết hay không ta tại sao thay đổi chủ ý? An Khả Hinh khóe miệng cầu cười. Đầu nhỏ chắp tay một cái, cầm mình đổi một cái thoải mái hơn tư thế, nhẹ nhàng nói, ba biết quan hệ giữa chúng ta, hắn hạ thông điệp sau cùng, hoặc là chung một chỗ, hoặc là tách ra, tối hôm qua, ta một mực ngủ không ngon, suy nghĩ một chút trước ngươi và phụ nữ khác chung một chỗ, ta liền đau lòng không cách nào hô hấp, tới nơi này trên đường, ta liền muốn, nhất định để cho ngươi thể hội một chút cảm giác đau lòng. A Kiệt, lúc ấy ngươi cảm giác có lòng hơn đau. A Kiệt, An Khả Hinh lúc này mới phát hiện, Lâm Kiệt đã trầm trầm đã ngủ, nghĩ đến vị kia tiếu tiếu tỉ tùy thời có thể trở về. An Khả Hinh con nhịn được thân thể khó chịu đứng lên. Nàng cầm tán rơi trên mặt đất quần áo từng cái gộp lại tới đây. Nhặt qua mình y phục mặc lên. Chu huấn luyện viên, ngài khỏe. Uông Cảnh Lan ở Phó Gia Trang viện nghênh đón mình ở quốc gia nhảy cầu đội huấn luyện viên. Chu Tình, quốc gia nhảy cầu đội đem ở hai ngày sau đó. Ở tỉnh Tô Nam tập huấn. Ta thuận đường tới đây xem ngươi. Chu Tình quan sát Uông Cảnh Lan một phen. Khẽ cười nói, xem ra ngươi điều dưỡng không tệ. Khí sắc tốt vô cùng. Uông Cảnh Lan cao hứng nói. Nào chỉ là điều dưỡng không tệ. Huấn luyện viên, ta vận động thần kinh vết thương rất nhanh là có thể hết bệnh rồi. Lại trải qua 2-3 tháng, vật lý trị liệu và thích ứng tính huấn luyện, ta là có thể theo đội tham gia huấn luyện. Thật khôi phục, Chu Tình là lòng tràn đầy nghi vấn. Uông Cảnh Lan thương thế, nàng là biết được, mấy vị vận động chuyên gia cùng xem bệnh qua, cuối cùng cũng không có cho ra xác thực phương án trị liệu. Quy về hai chữ, tính dưỡng, liên quan đến thần kinh vận động tổn thương. Nhiều năm qua như vậy, Chu Tình là thấy nhiều. Đối với tính dưỡng kết quả, nàng chỉ có thể là một tiếng thở dài. Nàng cũng biết, Uông Cảnh Lan ra thế bất phàm, lục tục mời không thiếu trong ngoài nước danh y chữa trị. Có lẽ thật có kỳ tích vậy nói không chừng. Chu Tình đưa tay hai tay, nói, cầm một chút tay ta. Uông Cảnh Lan bắt Chu Tình tay. Hai tay từ từ dùng sức, cảm nhận được đối phương tay trái truyền tới lực độ. Từng bước tăng cường, Chu Tình trên mặt vẻ kinh ngạc từ từ gia tăng. Uông Cảnh Lan buông lỏng tay, nói, ta tay trái lực độ còn có thể gia tăng, nhưng là Lâm chuyên gia dặn dò qua. Ta bây giờ còn ở vào mấu chốt khôi phục kỳ, không cho phép dùng sức quá độ. Chu Tình thật là không dám tin tưởng. Một lần nữa xác nhận hỏi, ngươi đây là thật, khôi phục. Uông Cảnh Lan nặng nề gật đầu một cái, nói, mặc dù tuần tới, Lâm chuyên gia mới sẽ cho ta khảo sát thần kinh tình huống khôi phục. Nàng quơ quơ mình bả vai trái, cười nói, thân thể mình biến hóa, ta cảm thụ nhất rõ ràng, nó khôi phục, nó là thật khôi phục. Một điểm này, ta có thể xác định. Ngươi có thể gặp phải sang năm Thế vận hội Olympic. Chu Tình hỏi tới, Uông Cảnh Lan nói như đinh chém sát, nhất định có thể gặp phải. Chu Tình trên mặt vui mừng dần dần giấu, sắc mặt nói nặng trịch. Cảnh Lan, nhảy cầu là quốc gia đoạt Olympic huy chương vàng quả đấm và bảo đảm hạng mục. Không cho sơ thất, bởi vì ngươi bị thương. Nhảy cầu đội đã chiêu mộ hai người đội viên thành tựu ngươi thay thế. Các nàng đang nhảy nước đội, biểu hiện cũng là tương đối không tệ. Uông Cảnh Lan tự tin cười một tiếng, nói, huấn luyện viên, loại chuyện này ta đã nghĩ được. Ta có lòng tin rất nhanh khôi phục trạng thái. Ở Olympic dự chọn trong tranh tài hiện ra thực lực, đánh bại các nàng, ngươi có lòng này trạng thái. Rất tốt. Chu Tình tán dương, ngươi là đội viên cũ, giải thi đấu kinh nghiệm phong phú, đến hiện trường phát huy thượng cấp, chỉ cần ngươi thắng được dự chọn thi đấu, Olympic huy chương vàng khẳng định 10 phần chắc 9 chuyện. Cảnh Lan, cái này một vị Lâm chuyên gia là ai? Chính là hắn chữa hết thần kinh của ngươi tổn thương sao? Chu Tình ngẩm thấy rất hứng thú nói, Cảnh Lan, ngươi biết. Làm nghề vận động viên, nhiều ít đều sẽ có một ít vận động tổn thương. Nếu như ở Thế vận hội Olympic trước, mời vị này Lâm chuyên gia chẩn đoán một chút, chữa trị một chút, Chu Tình một mặt khao khát nói. Những thứ này vận động viên nếu như không có vận động lão bị thương quấy nhiễu. Có lẽ nước ta có thể hơn đoạt mấy khối Olympic huy chương vàng vậy nói không chừng đây. Uông Cảnh Lan nghĩ cũng phải, thêm nữa, Lâm Kiệt cũng có giữa lúc hành nghề chữa bệnh thân phận. Đã không cần giấu giếm nữa. Huấn luyện viên, Lâm chuyên gia chính là y học thiên tài Lâm Kiệt. Hắn nhưng mà hôm nay Tân Hải truyền kỳ vậy nhân vật thiên tài. Lập tức, Uông Cảnh Lan mang một mặt sùng kính, cầm biết được cùng Lâm Kiệt có liên quan sự việc. Cặn kẽ nói một lần, Chu Tình nghe xong. Cũng là lòng tràn đầy xúc động, dò hỏi, Cảnh Lan, nếu như ngươi không ngại, ta sẽ đem chuyện ngươi hướng lên cấp báo cáo một chút. Thể dục Tổng cục lãnh đạo khẳng định biết, coi trọng chuyện này, cũng phái chuyên gia theo vào. Trạng vạng tối 6 lúc rất nhiều, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành các người tề tụ ở Lâm Kiệt nhà ăn. Tham gia một tuần một lần thức ăn ngon thưởng thức biết. Lâm Kiệt bưng rượu chát, đứng lên, nói, các vị, thừa dịp cái này cơ hội, ta long trọng giới thiệu một chút, ta bạn gái, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https://tiuyencv.com/chéo tiong/nối cong/nối tiung/nối y/chéo hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.